sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 434, chiến đấu 2. Góc truyện audio.com. Trận chiến này tuy có vẻ dài, nhưng thực ra là rất ngắn, trước sau chưa đến cả nửa phút, nhưng ở nửa phút này, Tiêu Hạo Thiên một bên cơ giáp chiến bộ hắc thạch chiến bộ một bên lại lâm vào tình thế bất lợi, vết thương của các cường giả không ngừng rỉ máu. Ở trên quảng trường phía dưới của linh cầu chiến bộ, để vương cường giả của Thiên Thần Điện, cùng hơn 100 bậc vương cấp đỉnh phong cường giả, đang dùng mạng của mình thắt cổ mấy vị cường giả cuối cùng của linh cầu chiến bộ. Chỉ là trận chiến trên cao, xảy ra quá nhanh, họ nhất thời cũng không kịp chống đỡ. Dùng một câu nói thì chính là, trận chiến bên này của linh cầu chiến bộ, trong nháy mắt đã bước vào trận chiến thứ hai. Trong trận đầu tiên bên phía Tiêu Hạo Thiên đã có chiến thắng đậm, bây giờ lại hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, hơn nữa tình thế ngày càng nguy hiểm, ngày càng nguy cấp. Đồng thời, ở phía biên giới phía đông của linh cầu chiến bộ, 10 vị đạo chủ cấp cường giả của Thiết Ưng chiến bộ cùng Ngân Xà chiến bộ đã chính thức tiến vào vực nội của linh cầu chiến bộ, với tốc độ lao đến tống cục linh cầu chiến bộ của họ. Có thể chi trong vài phút ngắn ngủi, đã đủ để xông đến đó rồi. Ở bờ biển xa phía nam của cơ giáp chiến bộ, cường giả của Hùng Sư chiến bộ đã đổ bộ thành công. Một nhóm đạo chủ sinh cảnh hậu kỳ, tuyệt thế cường giả của đỉnh phong, với tốc độ vô song, bay về phía linh cầu chiến bộ cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88. Nét, cũng như vậy, ở lại ngoài khu vực tổng bộ thiên điện chiến trường, thu thập hàng ngàn thông tin, lần này cũng cực kỳ lo lắng. Hắn nhất thời thông báo cho đạo trần, đồng thời lại mang thông tin truyền đến cho nội vực thiên hạ chiến bộ. Hướng về kinh bắc, nhưng mà, đến không kịp rồi, bởi vì bất luận là đạo trần hay cường giả thiên hạ chiến bộ, muốn đi cứu Tiêu Hạo Thiên và những người, thật sự rất khó. Cũng như vậy, Cao Ánh Vi người đã bí mật theo dõi Tiêu Hạo Thiên trước đó. Vì sợ Tiêu Hạo Thiên phát hiện, cho nên có lúc này mới vừa đến vực nội của linh cầu chiến bộ. Cô đã cảm thấy sự dao động trong hơi thở của linh cầu chiến bộ. Trong lòng Cao Ánh Vi dấy lên một linh tính xấu, cô không dám nghĩ đen, liền dùng hết sức lao về phía vực nội của linh cầu chiến bộ. Thiên hạ chiến bộ vực nội, phủ đệ kinh bắc của triều đình năm xưa, sắc mặt Tiêu Chiến Thiên thay đổi. Sau đó, anh không chút do dự xông ra ngoài phủ đệ, hướng về phía kinh bắc của Long Trí, nơi các trưởng lão và mọi người đang đợi, khẩn trương lên đường, nhìn lại chiến trường của tổng bộ linh cầu. Lúc này hơi thở của Tiêu Hạo Thiên đã càng lúc càng yếu rồi. Phía dưới tổng cục linh cầu chiến bộ, một thân là áo giáp kim loại dính đầy máu, túm lại người đến truyền đạt quốc phận. Sau đó hắn liên thấy giữa bầu trời, hàng ngũ của Thiên Thần Điện đang bị bao vây chặt. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, chỉ là vào ngày đầu tiên lúc mang theo cường giả của Thần Điện lên trên hỗ trợ, cơ giáp chiến bộ cùng hắc thạch chiến bộ đột nhiên ở phía bên kia của chiến trường. Hai vị đạo chủ cấp tử cảnh cường giả thuộc cơ giáp chiến bộ cùng hắc thạch chiến bộ đã bị thương nghiêm trọng rồi. Sau đó hai người không chút do dự, vào thời khắc cuối cùng, đã tự thiêu rồi. Các lão, chờ ta. Vị cường giả mạnh nhất của cơ giáp chiến bộ thấy hai người huynh đệ ra tự thiêu, hắn xúc động nói một câu. Sau đó hắn lần cuối cùng nhìn phần ngưng tụ lại của vận mệnh quốc gia của linh cầu chiến bộ. Hắn vừa ngước mắt lên nhìn xa xăm, hắn vì lãnh thổ quốc gia của cơ giáp chiến bộ này mà cả một đời chiến đấu. Thiết lang, cùng nhau chết đi. Ha ha ha, lão cường giả của cơ giáp biết bản thân hắn sớm đã đến cực hạn rồi. Hắn cũng không thể giữ được nữa. Cho nên thời khắc cuối cùng, hắn dùng toàn bộ sức lực, xông đến bên cạnh cường giả mạnh nhất của thiết lang chiến bộ và phát nổ. Cách chương.